Ngự Thiên Tà Thần, chương 101, số khổ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, sau lưng truyền đến tiếng nổ kinh khủng, Trang Dịch Thần chóp mũi bỗng nhiên ngửi được một sợi hương thơm. Như hương giống như xạ vị đạo 10 phần nồng đậm, giống như là mấy chục loại dày đặc nhất hương hoa tụ tập cùng một chỗ. Trang Dịch Thần muốn ngừng thở đều đã không kịp, mà kỳ quái là trừ lần thứ nhất hô hấp có loại kia hương thơm bên ngoài, lại liền rốt cuộc ngửi không thấy. Hắn chợt phát hiện chính mình đặt mình vào tại một cái phấn hồng sắc gian phòng bên trong, không hề nghi ngờ đây là một thiếu nữ khuê phòng. Sạch sẽ gọn gàng còn mang theo như hoa lan thanh nhã vị đạo, Trang Dịch Thần nhịn không được đi vào, phát hiện bên giường ngồi một vị cực kỳ mỹ lệ nghê thường mỹ nữ. Mỹ nữ này so với hắn hai đời nhìn đến bất kỳ nữ nhân nào đều phải đẹp, có điểm giống Lãnh Như Xương, Trình Điệp Y, cũng có thể nhìn đến Uyển Nhi, Thủy An Nhiên cái bóng. Phu quân, ngươi trở về. Nghê thường mỹ nữ kiều mị cười một tiếng, dáng dấp yểu điệu đứng dậy. Nàng nụ cười 10 phần hoàn mỹ, một cái nhăn mày một nụ cười đều làm Trang Dịch Thần bụng dưới có loại dòng nước ấm kích thích dục vọng sinh sôi. Nàng dáng người cũng là 10 phần hoàn mỹ, tăng một phần ngại nhiều, giảm một phần ngại ít, da thịt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, tuyệt đối là trời xanh ban cho các nam nhân vật ân huệ. Ngươi là ai? Trang Dịch Thần đôi mắt xuất hiện vẻ mờ mịt, thế nhưng là vẫn như cũ vô ý thức hỏi một câu. Phu quân, ngươi ra ngoài nhiều năm, chẳng lẽ liền thiếp thân đều quên sao? Nghê thường mỹ nữ trên mặt lộ ra vẻ u oán, khiến Trang Dịch Thần cảm giác được chính mình quả thực là cái đại ác nhân. Đem như thế tuyệt đại phong hoa thê tử ở nhà bên trong, cũng có thể bỏ được. Mà một cỗ không biết từ nơi nào đến trí nhớ cũng chiếm cứ ở trong đầu hắn, ẩn ẩn cảm thấy cái này nghê thường mỹ nữ xác thực là vợ mình. Thật có lỗi, Uyển Nhi, những năm này bạc đãi ngươi. Trang Dịch Thần tựa hồ không bị khống chế nói ra câu này. Một cái ý niệm kỳ quái cũng xông tới. Nàng cũng gọi Uyển Nhi. À, không đúng, ta nhớ được Uyển Nhi bộ dáng không phải vậy. Trang Dịch Thần không tự chủ được hướng nghê thường mỹ nữ đi qua. Tối tăm thông đạo bên trong, Trang Dịch Thần ánh mắt ngốc trệ, nửa điểm linh động hoàn toàn không có. Tứ chi cứng ngắc giống như cương thi đồng dạng, từng bước một hướng phía trước đi đến. Cuối hành lang, là một bộ toàn thân đen nhánh khô lâu, thế nhưng là quỷ dị là tại bờ môi vị trí, lại là 10 phần đầy đặn hồng nhuận phơn phớt. Phu quân, chúng ta đã rất lâu không có thân mật, ta muốn đưa bé. Nghê thường mỹ nữ trên mặt lộ ra ngượng ngùng nụ cười, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào bộ dáng càng làm cho người ta muốn chiếm hữu nàng. Không đúng chỗ nào, ta vì sao cảm thấy tổng có chỗ nào là không thích hợp. Trang Dịch Thần bỗng nhiên lóe qua một tia thanh minh chi ý, thế nhưng là trong bụng không ngừng phun trào dục vọng lệnh hắn vẫn như cũ từng bước một hướng phía trước đi đến. Hắn đi đến nghê thường mỹ nữ trước mặt, cảm giác được trong miệng nàng như lan hương thơm, loại kia dục vọng càng thêm mãnh liệt cần phát tiết. Cái kia gợi cảm môi đỏ dường như mang theo to lớn sức hấp dẫn, so thế phía trên bất luận cái gì đều muốn đến mỹ hảo. Hắn cúi đầu đối với môi đỏ hôn tới, mắt thấy là phải bốn môi đụng vào nhau. Mà lúc này cái kia khô lâu trong môi đỏ, đang có một cái nanh lặng yên không một tiếng động vươn ra. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ điện bên trong thánh ma tháp bỗng nhiên phát ra to lớn tiếng oanh minh, hai trong lầu càng là mộ cổ thần chung một dạng vang lên, tràn ngập tang thương cùng nhìn thấu hết thảy cảm giác. Cái này tiếng vang về sau, lầu hai quang mang liền cấp tốc ảm đạm đi, biến thành màu xám trắng. Trang Dịch Thần đột nhiên giật mình tỉnh lại, trong đôi mắt thư thái chi sắc hiển hiện thấy rõ ràng trước mắt về sau, nhất thời giật mình. Vội vàng lui ra ba bước ổn định tâm thần về sau, hắn cẩn thận nhìn lấy trước mắt khô lâu còn có viên kia đã hoàn toàn vươn ra răng nanh. Nguyên lai là ảo giác, nếu như vừa rồi ta hôn đi lời nói, khả năng liền mệnh đều không có. Trang Dịch Thần âm thầm may mắn, mồ hôi lạnh đầm đìa. Cái này khô lâu không biết là vật gì, lại có thể mê hoặc lòng người trí, trong bóng tối ra tay. Bất quá cái này cũng nói cái này hiện tại hết sức yếu ớt, nếu không cũng không cần đến dạng này thủ đoạn. Thật có lỗi, ta cũng không muốn dạng này. Một tiếng thăm thẳm thở dài về sau, đáng yêu êm tai giọng nữ nhất thời ở trong hành lang vang lên. Thanh âm này tuyệt đối là Trang Dịch Thần đời này nghe qua nhất nghe tốt thanh âm một trong, tựa hồ cùng cái kia nghê thường nữ tử rất giống. Ngươi là ai? Trang Dịch Thần tỉnh táo hỏi thăm. Cái này khô lâu đối với hắn mà nói giờ phút này cũng không thật đáng sợ. Nô gia là một cái người cơ khổ. Thanh âm cô gái ta thấy mà yêu, đủ để cho rất nhiều nam nhân vì nàng đi lên núi đao xuống biển lừa. Người cơ khổ hội cố ý bố hạ bẫy dập ám toán người sao? Trang Dịch Thần từ tốn nói. Vũ điện bên trong thánh ma tháp lầu 2 lúc này ảm đạm vô quang, mà phía trên kia biểu hiện điểm đỏ ngay ở chỗ này. Xác thực nói, là tại cái này một bộ xương khô trên thân, mà không phải đằng sau gốc cây kia tản ra linh khí hoa. Nữ tử này định có cái gì không tầm thường thân phận. Nữ tử trầm mặc, Trang Dịch Thần bỗng nhiên cảm nhận được theo thánh ma tháp bên trong truyền đến một cỗ tâm tình, đó là cực kỳ to lớn trấn áp cảm giác. Bất quá lại có một loại mâu thuẫn cảm giác, thật giống như một cái sinh ra không lâu em bé đối với sữa mẹ loại kia ỉ lại. Nếu như ngươi không nói, ta lập tức xoay người rời đi. Trang Dịch Thần nghiêm nghị nói ra, hắn lập tức lùi lại ba bước kéo tới khoảng cách an toàn. Chờ một chút, nữ tử vội vàng lên tiếng nói ra. Nàng đợi mấy ngàn năm lâu, vừa rồi gặp phải một người. Coi như không có dựa theo nàng trước kia kế hoạch thành công, thế nhưng là nếu như người này đi, không biết còn muốn qua bao lâu mới có thể gặp được người kế tiếp. Cách chương.